tỏ vẻ kiêu ngạo một chút như thế mình không đợi tin nhắn. Vì Trúc, người ta nói làm như Trúc là vô duyên đó. Cách Trương.